cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 395, đôi lời cảm ơn. Góc truyện audio.com. Hello mọi người, vậy là bộ truyện Cả thế giới của anh chỉ dành cho em đã chính thức end rồi. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ cho Di và các cặp đôi trong bộ truyện này. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Sẽ có ngoại truyện nha mọi người, Di sẽ cố gắng viết phiên ngoại sớm nhất có thể. Thật ra lần đầu tiên viết truyện nên câu cú hơi lùng cùng, với lại Di cũng cô có tự tin vào cái khả năng viết truyện của mình đâu. Nhờ con corona nên Di mới dấn thân vào con đường viết truyện, không lẽ Di nên cảm ơn nó ta? Lần đầu viết truyện cũng bị chị em trong nhà nó cười dữ lắm, lúc đó hơi buồn thiệt nhưng nhờ có mọi người luôn ủng hộ mà Di có thể tự tin viết cho thỏa cái đam mê của mình. Cuối cùng thì mong mọi người hãy tiếp tục theo dõi những tác phẩm tiếp theo của Di nha, yêu mọi người rất nhiều. Đây là cái blog bé nhỏ của Di nè, cách chương.